Huyết Long Công Tử, quyển 3 chương 3, đi chùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày bình thường trôi qua, Long Phong lúc này đang ngồi trong thư phòng của hắn xử lý công vụ và cái giấy tờ. Gia Cát Lượng và Giả Hủ kế bên mà phụ giúp Long Phong giao nhiệm vụ cho Quách Gia và Chu cùng với Lã Mông và Khương Duy nhiệm vụ chấn giữ lãnh địa của Hàn Nơn nữa. Trong 5 năm này, Long Phong đã trở thành lực giai luyện dược sư, nên Long Phong đã luyện 2 viên hóa vương đan ngũ giai, giúp 2 người từ đại võ sư đột phá lên võ vương sơ giai. Ngoài ra 3 viên tiến vương đan được Long Phong luyện thành và giao cho Hắc Hổ, Hỏa Linh và Thiên Điêu. Còn về Bạc Lão, Long Phong cũng hỏi lão có cần gì không, Bạc Lão chỉ cười lắc đầu rồi nói. Thực lực của lão nô thì ngài không cần lo, khi ngài phá tóa đi lên trung vực thì thực lực của thần sẽ trở lại bình thường. Long Phong hiểu chút chút gật đầu coi như là đồng ý, ngoài ra trong 5 năm này, Long Phong cũng thu được vài người thủ hạ có tư chất và tốt gồm có 3 người tướng lĩnh và 1 quân sư nữa. Bọn họ gia nhập Long Phong vì là hâm mộ danh tiếng của hắn, hơn nữa Long Phong đã kéo Tri Phong và Lê Cổ về, duo bọn họ thăng cấp và rèn luyện trong vòng 2 năm dưới trướng của Hắc Hổ, Thiên Điêu và Hỏa Vân, sau đó giao mỗi người cho Quách Gia và Chu Du là hộ vệ của bọn hắn. Còn về nhóm 4 người gia nhập Long Phong gồm có 1 quân sư là Từ Thứ cùng với 3 vị võ tướng khác là Điển Vi, Hứa Trừ và người cuối cùng là Hoàng Trung. Khi nghe tới 4 người muốn gia nhập dưới trướng của mình, Long Phong liền chạy tới mà kiểm chứng. Quả nhiên Điển Vi và Hửa Trừ thì to và bự con, khí thế hung tợn và trung thành là số 1, còn Hoàng Trung thì tài bắn cung là số 1 và cũng là nhân tài mà Long Phong cần. Long Phong lập tức giao cho Hoàng Trung một đội nhân tuyển mà luyện thành một đội cung thủ mạnh nhất, Hoàng Trung thì cảm động liền đồng ý, còn Lý Điển và Hứa Trừ được Long Phong đem theo làm hộ vệ riêng của hắn, chỉ khi ra ngoài. Còn về Từ Thứ thì Long Phong giao cho hắn công việc làm do thám với Triệu Vân. Thu thập tin tức và xử lý công văn, Từ Thứ là giỏi nhất. Cũng đã 2 năm từ khi 4 người nay gia nhập, mỗi người đều thành một người khác, giỏi và có ích. Sau một hồi có người gõ cửa, Long Phong ngước đầu lên thì thấy người tới là mẫu thân hắn, phía sau nàng là Long Lâm. Long Phong nhìn hai người Gia Cát Lượng và Giả Hủ, hiểu ý liền lui ra ngoài. Long Phong đứng dậy và nhìn nàng hỏi, mẫu thân, người chưa nghỉ à, ta chưa, tự nhiên muốn nói chuyện với con. Con đang bận à, mẫu thân. Long Phong cười nhìn Long Phong hỏi, hắn lập tức lắc đầu tới đỡ mẫu thân hắn rồi hỏi. Không sao đâu, mà không biết mẫu thân muốn nói gì. À không, ta chỉ muốn đến hỏi con ngày mai rảnh không, ta muốn đi chùa cầu phước. Ta nghĩ rằng muốn dẫn con đi theo để mà ngắm cảnh thôi, con làm việc cả tuần như thế rồi. À nếu là thế thì chúng ta đi. Ngày mai con cũng không có việc gì. Long Phong gật đầu đồng ý, cười rồi trả lời. Mẫu thân Long Phong nghe xong thì gật đầu mừng rỡ, rồi cười nói. Vậy ta về đi ngủ, ngày mai con phải mặc đồ đẹp đẽ nghe chưa? Long Phong nghe xong thì đã đoán được một chút gì, cười khổ gật đầu. Sau đó tiễn mâu thân hắn về phòng, sau đó đóng cửa thì Gia Cát Lượng và Giả Hủ đi vào, phía sau là Điển Vi, Hứa Trừ, Từ Thứ và Triệu Vân. Gia Cát Lượng bước vào rồi cười nói, vương gia, xem ra ngài lại sắp có một cô vợ mới rồi. Ngươi còn cười nữa, không phải tại ngươi à? Long Phong trừng mắt nhìn hắn, rồi thở dài sau đó ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, công việc của các ngươi trong đợt này là như sau, Từ Thứ, người và Triệu Vân vẫn đi thu thập thông tin, Thiên Huyết Hội ta giao cho ngươi toàn quyền phân phối, dùng sau thì dùng, giết ai thì giết. Còn Triệu Vân thì ngươi sẽ đi theo Từ Thứ, học hỏi, sau này ngươi chính là đầu não của Thiên Huyết Hội. Vâng thiếu gia X2, Từ Thứ và Triệu Vân đồng thanh trả lời, Giả Hủ và Gia Cát Lượng cứ tiếp tục công việc các ngươi đang làm, còn Điển Vi và Hứa Trừ chuẩn bị đi mai theo ta lên chùa. Các ngươi sẽ làm hộ vệ riêng của ta từ ngày hôm nay. Thuộc hạ đã hiểu, 4 người còn lại đều đồng thanh lên tiếng, Long Phong gật đầu sau đó vẫy tay, rồi 6 người đều ra khỏi cửa phòng, đóng cửa lại. Bích Long lúc này hiện ra từ trong giới chỉ, ngồi lên đùi Long Phong rồi cười nói. Cuối cùng cũng xong việc rồi à, ừ, sao chán rồi à, Long Phong vỗ mông nàng một cái rồi cười nói. Bích Long chỉ cười rồi nằm trong lòng hắn, rồi một lúc sau nhớ ra cái gì liền lên tiếng. Việc huynh nhờ muội, muội điều tra rồi. Về việc mấy vị tỷ muội không mang thai được, nguyên nhân là bởi vì cơ thể Long tộc và Quỷ tộc khác nhau, hình như là. Bích Long nói tới nơi quên cái gì, liền suy nghĩ rồi nàng la lên. Nhã tỷ tỷ, khúc tiếp theo là gì? Mễ Đặc Nhã bay từ trong giới chỉ Long Phong ra, gõ đầu Bích Long một cái rồi nói. Để ta nói tiếp cho nàng. Cơ thể của Long tộc và Ma tộc khác nhau ở chỗ là thực lực của ngươi phải đạt võ tông thì mới có thể thụ giống, sinh đẻ. Bây giờ ngươi chỉ là võ vương lục giai, chờ tới khi ngươi đủ thực lực đi. Chịu thôi, ta luyện phải củng cố, không nhanh được. Nhưng bù lại ta có cơ duyên, thành công đột phá Cửu Dương và Bá Vương Long Quyết, và một số cái khác coi như bù lại đi. Mễ Đặc Nhã nghe xong một cục tức cốc đầu hắn một cái rồi la lên. Mừng cái rắm, ma pháp chẳng có tiến bộ gì, kẹt ngay đỉnh phong pháp linh gần 2 năm, ngươi muốn ăn đòn à, chịu thôi, hạ vực không đủ điều kiện, phải đợi khi ta lên trung vực thôi. Long Phong lắc đầu cười nói, sau đó ôm chặt Bích Long rồi mặt cười dâm nói. Nhã tỷ muốn chung vui không? Biến thái cút, Mễ Đặc Nhã đỏ mặt liền chửi một cái sau đó biến mất vào trong giới chỉ, Long Phong thấy thành công thì cười, sau đó nhìn Bích Long cười nói. Tiểu Bích Long, chúng ta làm việc chính nào, lần trước chỉ tới giữa đêm, lần này phải hơn một chút. Ừ, Bích Long đỏ mặt rồi đôi môi bị Long Phong cắn rồi núp hai cái lưỡi quấn lấy nhau. Hai bàn tay Long Phong đặt trước ngực nàng mà nhào nắn, đủ hình dạng méo mó, nhưng liền biến trở lại trò vo, mềm mại. Tiếp đồ đạc biến mất, sau đó căn phòng bắt đầu có những tiếng động nguyên thủy. Long Phong nằm trên một cô nàng với thân thể thon trắng mịn, mềm mại, cân đối như một người mẫu. Hắn cười dâm rồi bắt đầu công thành. Một hồi sau thì Tần Mỹ Nhi, Đông Tuyết, Lý Thanh Trúc và Xuất Phương gia nhập cuộc chiến cứu giúp Bích Long. Sáng hôm sau, Long Phong mở mắt dậy thấy Đông Tuyết đang nằm trên người hắn, còn 4 cô nàng kia nằm mỗi bên 2 người, sát trong người hắn. Cười mà nhìn bên trên Đông Tuyết đang mỉm cười mà ngủ, sau đó hắn cũng nhắm mắt lại mà suy nghĩ làm thế nào có thể đi lên trung vực. Một hồi sau 5 nàng liền thức dậy, người nhìn người, khuôn mặt đỏ chót, sau đó lén lút mặc đồ rồi bước ra khỏi phòng nhân lúc Long Phong chưa tỉnh. Khi thấy 5 nàng đi ra, Long Phong mở mắt rồi cười tiếp theo đứng dậy thay đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa, Long Phong bắt đầu cùng mẫu thân hắn đi đến chùa, đương nhiên là dưới sự hộ tống của cả chục huyết Long Vệ, Hứa Trừ và Điển Vi. Ngồi trên xe mẫu thân Long Phong nói chuyện vui cười với hắn suốt chặn đường đi. Khi tới nơi thì Long Phong bước xuống đầu tiên, xoay người đỡ mẫu thân xuống, quay qua nhìn ngôi chùa trước mặt. Ngôi chùa này là ngôi chùa lớn nhất trong Kim Triều Đế Quốc nằm ở phía đông Kim La Thành, với diện tích lớn hơn 1 cây số, với nhiều chỗ thắp nhang khác nhau. Khi xuống xe thì mẫu thân hắn ngó trái ngó phải, Long Phong nhìn thấy thế thì thắc mắc hỏi. Mẫu thân đang tìm ai à? À không, ta đang quan sát phong cảnh thôi. Mẫu thân hắn giật mình nói, rồi có tiếng nói sau lưng. Long tỷ đến rồi à, cách trương.